Ngạo Thế Đan Thần, chương 359, vòng thứ 2, góc truyện audio.com. Đối với Ngô Thiên Thiên tốc độ trầm tường cũng không hề cảm thấy bất ngờ, Ngô Thiên Thiên bản thân liền nắm giữ Lam Tinh Hỏa Hồn. Nắm giữ hỏa hồn người đối với điều khiển hỏa diễm cùng nhiệt độ phương diện đều so người bình thường cường rất nhiều lần. Sa lậu bên trong xa từng chút giọt sương, trên sân bầu không khí cũng trở nên 10 phần khẩn trương. Bởi vì có một ít luyện đan sư liền trá trụ đều không có thiêu dung, đặc biệt là tại cấp thấp tái trên sân, đây là thường thấy nhất. Cao cấp tái tràng luyện đan sư trình độ cao nhất, rất nhiều luyện đan sư đều có thể lấy ra những này màu đỏ tiểu băng hạt. Theo sa lậu bên trong hạt cắt lậu xong, vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc. Phía dưới là bắt đầu kiểm kê mỗi một cái luyện đan sư lấy ra màu đỏ tiểu băng hạt không có lấy ra hoặc là lấy ra ít nhất những người kia. Đều là sẽ bị đào thải, cao cấp tái tràng, trầm tường lấy ra tiểu băng hạt là nhiều nhất, hơn nữa rất sớm liền hoàn thành. Ít nhất cũng có hơn 70, dựa theo vòng thứ nhất quy tắc, đào thải lấy ra tiểu băng hạt truy sát 5 cái. Điều này làm cho một ít lục đoạn luyện đan sư cảm thấy phi thường tiếc nuối, đồng thời rất đố kỵ trầm tường. Nhỏ nhỏ ngũ đoạn luyện đan sư dĩ nhiên xông qua cửa thứ nhất mà bọn họ nhưng cũng bị đào thải. Điều này làm cho trong lòng bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, cấp thấp tái tràng bị knock out người nhiều nhất. Có rất nhiều luyện đan sư đều là không lấy ra băng hạt, lập tức sẽ không có gần một nửa nhân, từ điểm đó đến xem. Cấp thấp tái giữa trường vẫn có rất nhiều người đối với hỏa diễm khống chế còn chưa đến nơi đến chốn, kế tiếp là vòng thứ hai. Dựa theo lẽ thường đến xem, đây đều là một vòng so một vòng khó, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai, Lý Phu Nhân âm thanh truyền đến. Chỉ thấy mỗi cái tái trên sân diện đều có vài người đi tới, sau đó tại tái giữa trường chỗ trống thả trên một đống lớn khô héo dược liệu. Những dược liệu này nhìn qua phi thường thấp kém, có vẫn là vẫn vì làm thành thục sẽ chết đi tới, còn có một ít là nát đi. Tại những luyện đan sư này trong mắt đây đều là một ít rác rưởi, ta biết những này ở trong mắt các ngươi đều là một ít rác rưởi dược liệu. Nhưng cửa thứ hai thi đấu nội dung nhưng là muốn các ngươi dùng những dược liệu này luyện chế ra đan dược, sau đó dựa theo phẩm chất. Số lượng cùng luyện chế thời gian đến tiến hành đào thải, phẩm chất đan dược kém cỏi nhất, thời gian chậm nhất. Số lượng ít nhất 5 người kia sẽ bị đào thải, hiện tại bắt đầu, Lý trong tay phu nhân xuất hiện một cái tiểu sa lậu. Tuy rằng hạt cát lậu đến mức rất chậm chậm nhưng cũng nhìn ra được thời gian không nhiều, so cửa thứ nhất thời gian muốn thiếu. Trầm tường vừa nãy ngay nhìn những rác rưởi này dược liệu, trong này đại đa số đều là chân nguyên đan dược liệu. Có thể thấy được đan hương đào nguyên trồng rất nhiều chân nguyên đan dược liệu, bất quá nơi này nhưng ít đi linh tinh nhũ thứ này. Này tại rất nhiều người trong mắt là luyện chế chân nguyên đan ắt không thể thiếu đồ vật, đương nhiên không cần cũng được. Chỉ là xuất đan sẽ rất thiếu, hơn nữa phẩm chất sẽ giảm xuống. Mà trầm tường trước đó luyện chế chân nguyên đan thời điểm nhưng xưa nay không cần linh tinh nhũ. Bởi vì hắn tu luyện huyền vũ chân khí là có thể ngưng tụ xuất một loại cùng linh tinh nhũ như thế chất lỏng, trầm tường bước qua. Chọn lựa một ít tàn nát dược liệu, chân nguyên đan cần vị thuốc chính tài là huyền chân thảo, vạn linh quả, linh tinh nhũ, đại nguyên quả nhân. Nơi này bỏ linh tinh nhũ, cái khác ba loại đều có, chỉ bất quá đều phi thường nát, linh khí thiếu hụt, vì bù đắp dược linh khí không đủ. Trầm tường chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm của hắn đến tăng thêm dược liệu phần lượng. Cái khác tái trên sân rất nhiều luyện đan sư đều ở một bên chọn bên trong rác rưởi, một bên oán giận. Có một ít nhân luyện đan sư đừng dùng loại rác rưởi này dược liệu coi như là dùng hảo bọn họ cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Cho nên chuyện này đối với luyện đan sư mà nói cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, bất kể là cao giai luyện đan sư vẫn là cấp thấp luyện đan sư. Trầm tường luyện chế quá nhiều nhất đan dược chính là chân nguyên đan, tuy rằng dược liệu nát một chút. Lúc đó đối với hắn mà nói vẫn là vẫn như cũ không hề khó khăn, điều này làm cho hắn khá là thất vọng. Hắn là sớm nhất một cái chọn hảo dược liệu người, cái khác luyện đan sư vì có thể luyện chế ra vừa vặn đan dược. cho nên cùng một nhóm người ở nơi nào tranh đoạt tìm kiếm một ít hơi tốt một chút dược liệu, nơi này chân nguyên đan dược liệu là nhiều nhất. Nhưng không có ứng cử viên chọn, bởi vì thiếu hụt linh tinh nhũ, thấy Trầm Tường lựa chọn chân nguyên đan dược liệu, Lý Phu Nhân nhắc nhở Trầm công tử. Luyện đan trong quá trình là không thể một mình tăng thêm tự mang dược liệu tái trên sân diện có mấy người ánh mắt sắc bén lão giả đang nhìn. Những thứ này đều là chỉ ít lục đoạn luyện đan sư, bất kể là ai ở ngay dưới mắt bọn họ gian lận, đều sẽ bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Lý Phu Nhân lo lắng Trầm Tường không biết quy tắc đến thời điểm sẽ bị mời đi, Trầm Tường cười cười, ta biết. Luyện chế chân nguyên đan cũng không nhất định cần linh tinh nhũ mới có thể luyện chế được. Trước ta luyện chế chân nguyên đan liền xưa nay không cần thứ này, Lý Phu Nhân sửng sốt một chút. Cái khác luyện đan sư cũng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trầm Tường, không cần linh tinh nhũ, xuất đan số lượng nhất định sẽ thiếu. Còn có thể ảnh hưởng phẩm chất, đây không phải là lãng phí chân nguyên đan dược liệu sao, Ngô Thiên Thiên cùng Trầm Tường như thế. Cũng là lựa chọn luyện chế chân nguyên đan, trước đó Trầm Tường liền từng ở luyện chế chân nguyên đan phương diện chỉ đạo quá nàng. Làm cho nàng học tập một loại có thể tụ linh khí, đem linh khí hóa thành chất lỏng kỹ xảo. Như vậy là có thể bớt đi sử dụng linh tinh nhũ bước đi, nàng cũng đã học được, Dược Hải Sinh cũng là như thế, hắn là Trầm Tường đồ đệ. Trầm Tường đương nhiên là có truyền thụ cho hắn một ít luyện đan kỹ xảo, mà bây giờ lựa chọn chân nguyên đan dược liệu người không nhiều. Bọn hắn đều có thể rất dễ dàng từ đó tìm kiếm được cũng không tệ lắm dược liệu, Trầm Tường ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra hắn cái kia viêm long bảo lô, đặt ở cái kia lùn trên bàn, chờ đợi Lý Phu Nhân cùng những lão già kia kiểm tra. Hắn bây giờ bắt đầu xử lý dược liệu, đem dược liệu mặt trên một ít chết héo bộ phận xóa, diệt trừ không muốn bì, sau đó thanh tẩy khẩn trương. Trong nháy mắt, Trầm Tường đã hoàn thành, động tác của hắn phi thường thông thạo cấp tốc, người khác vẫn tại chọn dược liệu thời điểm. Mà hắn cũng đã đem dược liệu tập trung luyện trong đan lô, Trầm Tường không có sử dụng linh tinh nhũ. Tái trên sân diện cái kia mấy cái giám thị thi đấu lão già cùng Lý Phu Nhân vừa nãy đều tỉ mỉ đã kiểm tra Trầm Tường lò luyện đan. Cũng không hề phát hiện bên trong tàng có vật gì, bọn họ chỉ là không thể tin được Trầm Tường thật sự đi luyện chế chân nguyên đan. Không còn linh tinh nhũ, mặc dù luyện chế ra, đối với phẩm chất sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cao cấp lên sân khấu mặt trên. Cái kia đống nát dược liệu bên trong, cấp bậc cao nhất đó là có thể luyện chế chân nguyên dược liệu. Cái khác đều là một ít linh cấp trung phẩm vũ nguyên đan hoặc là hóa độc đan các loại, nếu như không phải thiếu hụt linh tinh nhũ. Cái khác luyện đan sư cũng sẽ lựa chọn luyện chế chân nguyên đan, thời gian rất ngắn. Chọn dược liệu luyện đan sư đại đa số cũng là muốn truy cầu hoàn mỹ. Nhưng hiện tại cũng không thể tùy tiện tuyển một ít nát dược liệu đến luyện đan, bằng không thời gian vừa đến, bọn họ sẽ bị đào thải. Hiện tại có một ít luyện đan sư đã hối hận nếu như bắt đầu lựa chọn luyện chế chân nguyên đan. Nói không chắc còn có thể tiết kiệm nhiều một ít thời gian, tuy nói luyện chế ra chính là phẩm chất rất kém cỏi chân nguyên đan. Thậm chí còn có thể có chỉ có một hạt, nhưng tổng thể so đã đến giờ vẫn luyện chế không ra hảo. Cao cấp tái trên sân luyện đan sư đối với này đều cảm thấy khó khăn, cái khác tái tràng luyện đan sư càng thêm. Nơi này đại đa số luyện đan sư đều là lần đầu tiên tới tham gia đan hương đào nguyên luyện đan thi đấu. Cuộc tranh tài này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn gian nan nhiều lắm, cách trương.